Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 561, chương 568, Lam Điền Huyện Tử Tước Vì. Hôm sau Thiên Minh, Nguyệt Nhi, cho ta cởi áo, Lý Dật chậm rãi mở mắt ra, cơ hồ thói quen mà kêu đạo, chuẩn bị mang theo Nguyệt Nhi, một đạo đi luyện võ chàng sáng sớm võ. Thế nhưng là đợi nửa thiên, Lý Dật cũng không nghe thấy Nguyệt Nhi cái kia quen thuộc hồi âm truyền đến. Hơn nữa, càng không gặp Nguyệt Nhi bóng người, Lý Dật ngây ngẩn cả người. Hôm nay tình huống như thế nào? Nguyệt Nhi nhà đầu ngốc này, cũng dám bãi công, chạy đi đâu? Bất đắc dĩ, Lý Dật chỉ được bản thân từ trên giường ngồi dậy, chuẩn bị bản thân mặc quần áo. Đi tìm một cái nha đầu ngốc này, sau đó giáo huấn nàng, cũng dám cả gan nghỉ việc. Có thể Lý Dật mới ngồi dậy công phu, hắn liền đột nhiên liền cảm giác được một trận đau lưng truyền đến. Nhưng hắn không nhịn được, tê, một cái khí lạnh. Tình huống như thế nào? Lý Dật có chút mộng, hắn nhớ kỹ, đêm qua Mạc Danh Kỳ Diệu liền đã ngủ mê man. Về sau sự tình gì đều không biết. Có thể sau khi tỉnh lại, vì sao sẽ đau lưng? Vẫn là xảy ra chuyện gì? Hơn nữa, Nguyệt Nhi nhà đầu ngốc này cũng không hồn nhiên không biết rõ tình hình. Lý Dật an tĩnh nửa ngày, sau đó cho mình thư giãn một tí gân cốt, lúc này mới đứng dậy ngủ lại. Đánh mở cửa phòng, ngoặt cửa phòng, gia đình bọn họ vẫn như cũ có đầu không được sợi thô mà làm việc. Nên làm gì vẫn là làm gì. Nhìn thấy Lý Dật tỉnh lại, từ cửa ra vào đi qua tỷ nữ nhi. Triều Lý Dật cười một tiếng, hành lễ chào hỏi, công tử, ngài tỉnh. Ân, Lý Dật gật gật đầu, quét tỷ nữ nhi hai mắt, trực tiếp hỏi đạo, Nguyệt Nhi đây, nhà đầu này chạy đi đâu? Nguyệt Nhi tỉ tỉ tại nàng trong phòng. Tỷ nữ nhi trả lời, được, biết, các ngươi đi làm việc đi. Lý Dật khoát khoát tay, liền chiều Nguyệt Nhi gian phòng đi đến. Lúc này, Nguyệt Nhi đang ngồi ở trước bàn sách luyện chữ, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc bộ dáng. Cửa phòng không có đóng, cho nên Lý Dật mới vừa vào cửa, liền nhìn thấy màn này tràng cảnh. Lý Dật không nhịn được tò mò, nhà đầu ngốc này, dĩ nhiên sáng sớm luyện chữ, thái dương đánh phía tây đi ra, không thể kìm được Lý Dật không kinh ngạc. Dù sao, Nguyệt Nhi nhà đầu ngốc này đối với luyện chữ, căn bản là không có hứng thú chút nào. Trước đó Lý Dật ép buộc nàng luyện chữ, có thể nàng luyện không bao lâu công phu, liền mơ màng đi ngủ, cho nên Lý Dật mới hiếu kỳ. Nhẹ chân nhẹ tay mà đi vào trong nhà, đã trải qua đứng ở Nguyệt Nhi sau lưng, Nguyệt Nhi đều còn không có phát hiện. Lý Dật phát hiện, Nguyệt Nhi lần này, tựa như là thật phi thường chuyên chú. Chỉ bất quá, nhìn xem nàng viết chữ, không nói cũng được, ngã bảy đổ tám liền không nói. Hơn nữa, trên trang giấy viết, công tử, phu quân, bốn chữ này. Nếu không phải Lý Dật biết rõ Nguyệt Nhi sách pháp, tuyệt đối sẽ không nhận ra. Có chừng tốt mấy tờ giấy, phía trên đều là bốn chữ này đang lặp lại. Lý Dật chợt cảm thấy một trận buồn cười. Nha đầu ngốc, cũng dám lén lút mà sau lưng ta viết phu quân hai chữ. Lý Dật đột nhiên lên tiếng cười một tiếng, thuận tay vuốt vuốt Nguyệt Nhi đầu. Có thể đang tập trung tinh thần Nguyệt Nhi, nghe được Lý Dật quen thuộc tiếng truyền đến, nàng lại là đột nhiên chấn động. A, kinh thanh, Nguyệt Nhi bút lông trong tay, lạch cạch, một tiếng. Liền rơi vào trên trang giấy, trên bút lông mực nước, phút chốc liền nhuộm đen đang trang giấy mặt, càng là khiến cho Nguyệt Nhi gương mặt bên trên, cũng mang theo một số tiểu mặc vết nước dấu vết. Nguyệt Nhi hâm mộ quay đầu công phu, vừa vặn nhường Lý Dật nhìn thấy màn này quĩnh cảnh. Công tử, Nguyệt Nhi tranh thủ thời gian quát lên, muốn đứng dậy, có thể Lý Dật lại đẩy dưới nàng đầu. không nhường Nguyệt Nhi đứng dậy đến, nàng chỉ được ngoan ngoãn ngồi, nghĩ như thế nào luyện chữ. Lý Dật hiếu kỳ hỏi đạo, thuận thế ngồi ở Nguyệt Nhi bên người. Không, không có gì, Nguyệt Nhi nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Lý Dật tự nhiên là sẽ không tin Nguyệt Nhi chuyện ma quỷ. Nếu là không có chuyện gì, nhà đầu ngốc này sẽ đánh thiên hoang mà nhớ tới luyện chữ. Mà lại còn viết cái này mấy chữ. Đánh chết Lý Dật cũng không tin. Lý Dật cũng không phải chưa quen thuộc Nguyệt Nhi. Nàng cố ý không nói thời điểm, kiểu gì cũng sẽ cúi đầu. Bởi vì như vậy vừa vặn có thể tránh né Lý Dật ánh mắt. Nói, vẫn là vì cái gì? Lý Dật ôm lấy Nguyệt Nhi cái cằm. Hai người ánh mắt lẫn nhau đối mặt. Thật, thật không có gì. Công tử, Nguyệt Nhi dùng sức lắc lắc đầu. Chỉ là hai mắt lại không dám nhìn tới Lý Dật. Tựa như đang cố ý tránh né lấy cái gì. Nguyệt Nhi một màn này dị thường. Tự nhiên là càng ngày càng đưa tới Lý Dật trong lòng hiếu kỳ. Bởi vì Nguyệt Nhi ở trước mặt hắn, cho tới bây giờ đều không được nói láo. Nhưng là Nguyệt Nhi nha đầu này hôm nay biểu hiện xuất hiện, nhường Lý Dật càng thêm vững tin, nàng nhất định là có chuyện giấu giếm lấy bản thân. Đừng nói láo, Lý Dật nghiêm túc lên, nhìn chằm chằm Nguyệt Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn, một mặt nghiêm túc, ta không thích nói láo nữ nhân, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Nguyệt Nhi chợt cảm thấy ủy khuất, nàng cũng không nghĩ giấu giếm a. Nàng cũng muốn biết rõ ràng, đêm qua rốt cuộc là cái tình huống như thế nào. Thế nhưng là, đại nương tử đã phân phó. Công tử, Nguyệt Nhi ủy khuất ba ba mà quyệt miệng, nhẹ cúi đầu nói ra. Không phải Nguyệt Nhi cố ý giấu giếm, mà là đại nương tử đã phân phó. Nguyệt Nhi cái gì đều không biết. Lý Dật tức khắc liền buồn bực. Mụ mụ đã phân phó cái gì? Đại nương tử nói, Nguyệt Nhi đêm qua nhìn đến bất cứ chuyện gì, chỉ có thể coi như không biết. Nguyệt Nhi thành thật trả lời, ngoặc kép chấm hỏi, cái này mấy câu nói, càng là đưa tới Lý Dật kinh ngạc. Đêm qua nhìn thấy sự tình, vẫn là xảy ra chuyện gì? Đem các người biết rõ, toàn bộ đều nói cho ta đi. Lý Dật hít sâu hai cái khí, nhìn xem Nguyệt Nhi nghiêm túc đạo. Bằng không thì, về sau ta liền không cần ngươi nữa. A, Nguyệt Nhi tức khắc liền luống cuống. Nàng thân thể, cũng một chút ngồi thẳng. Đại nương tử hồng phất nữ, mặc kệ muốn thế nào mà trừng phạt nàng. Nàng không sợ, nàng sợ nhất, liền là Lý Dật không muốn nàng. Mà nàng sở dĩ sáng sớm viết chữ, liền là nội tâm lo lắng. Muốn nhờ vào đó đến phát tiết một chút nội tâm lo lắng. Nhưng là bây giờ, chính miệng nghe được Lý Dật nói như vậy, Nguyệt Nhi một trận hoang mang. Nguyệt Nhi lại cũng không cố đại nương tử phân phó, nhanh lên đem đêm qua sự tình chi tiết nói cho Lý Dật. Công tử, là dạng này. Sau khi nghe xong Nguyệt Nhi mấy câu nói sau, Lý Dật có chút mộng. Nói cách khác, đêm qua làm ta hôn mê sau đó, đại khái canh hai thiên thời điểm, Asina lệ nhã đến ta trong phòng qua đêm. Lý Dật không dám tin mà nói ra. Hắn cũng không dám tin. Asina lệ nhã lá gan, dĩ nhiên lớn như vậy. Hơn nữa, Asina lệ nhã cô nàng này, đến tột cùng lại là như thế nào bắt hắn cho mê đi. Lý Dật lại không phát hiện chúng độc. Đúng là như thế. Công tử, Nguyệt Nhi gật đầu, miệng ụp ụp mà đạo. Nguyệt Nhi mặc dù trở về phòng, nhưng Nguyệt Nhi trông một đêm, đợi đến canh năm thiên thời điểm, mới gặp Asina lệ nhã, từ công tử phòng bên trong ly khai. Ách, Lý Dật nháy mắt không biết nói gì. Cái này mẹ nó, đêm qua, lại bị người nhân cơ hội, khó trách lên thời điểm. Toàn thân trên dưới đều là một trận đau lưng. Asina lệ nhã đây. Lý Dật tức giận mà nhéo nhéo quyền. Nàng hiện tại có hay không trong phòng? Vẫn còn ngủ cảm giác. Nguyệt Nhi nhẹ giọng nói ra. Lý Dật gật gật đầu. sau đó bật người đứng dậy, quay người chiều Asina Lệ Nhã trong phòng đi đến. Thù này không báo, không phải là quân tử. Đường đường một nam tử Hán, lại bị một cái nữ nhân cho thừa cơ khi dễ. Lý Dật nuốt không trôi khẩu khí này, chí ít cũng phải khi dễ trở về mới được. Nguyệt Nhi gặp Lý Dật thở phì phì mà rời đi, nội tâm nghi hoặc bí ẩn lúc này mới để lộ. Quả nhiên là Asina Lệ Nhã cho cấp tử hạ độc. Công tử cái gì đều không biết. Tâm bên trong chiếm được đáp án này, nhà đầu ngốc trên mặt rốt cục lộ ra một tiếu dung. Giống như trên trời đám mây như vậy đẹp mắt, nhưng nàng cũng không có cùng Lý Dật cùng một chỗ đi tìm Asina Lệ Nhã. Loại chuyện này vẫn phải là giả bộ như không biết, bằng không thì bị Hồng Phất Nữ biết, nàng khẳng định phải bị phạt. Lúc này Asina Lệ Nhã đang trong phòng đi ngủ, tràn đầy mặt mũi như nụ hoa mà tiếu dung, cũng không biết là mệt mỏi còn là ở làm cái gì mộng đẹp. Lý Dật đẩy mở cửa phòng, liền nhìn thấy màn này tràng cảnh. Trời đã sáng, Lý Dật quát lên, có thể trên giường Asina Lệ Nhã hồn nhiên không phản ứng chút nào, trên mặt vẫn là chói lọi tiếu dung, hai tay nhẹ đặt ở trên chăn ngủ yên. Lý Dật trực tiếp ngồi ở mép giường, vén chăn lên, tức khắc liền thấy có chút mắt trợn tròn, bởi vì Asina Lệ Nhã lại là có lạc ngủ quen thuộc, dáng người cũng là tương đối ảo diệu. Lý Dật không nhịn được nuốt nước miếng một cái, cũng không biết nàng rốt cuộc là làm sao bảo trì tốt như vậy. Xoay người lên giường, giường vang lên một trận và hai thanh. Một canh giờ trôi qua, nguyên bản đi ngủ Asina Lệ Nhã đã sớm tỉnh tới, giờ này khắc này nàng đang còn buồn ngủ mà híp hai con ngươi nhìn chằm chằm bàn đọc sách bên Lý Dật bóng lưng, trên mặt lộ ra trận trận ngọt ngào tiếu dung. Công tử làm sao có rảnh đến phòng ta luyện chữ a? Asina Lệ Nhã cười ha hả hỏi đạo. Ngươi cứ nói đi. Lý Dật một bên luyện chữ, một bên thuận miệng nói ra, các ngươi hạ độc để cho ta té xỉu là làm sao làm được? Asina Lệ Nhã giọng dịu dàng cười một tiếng, dụng tâm chứ, không phải là nói nhảm sao? Lý Dật đầu đầy im lặng biểu lộ, chỉ thấy Asina Lệ Nhã không nói. Thế là Lý Dật chỉ được nghiêm túc mà nghĩ nghĩ, vừa rồi nói ra, chắc chắn hẳn là các ngươi dùng môi tại ly rượu bên trên cố ý lưu lại độc, sau đó độc này một khi cùng nước trà va nhau liền sẽ phát sinh phản ứng a. Asina Lệ Nhã nụ cười trên mặt rõ ràng liền là cứng đờ, bất quá nàng rất nhanh liền hoàn hồn, dù sao Lý Dật y thuật cao siêu, ít như vậy tiểu độc chi thuật, Lý Dật muốn đoán được cũng không khó. Thế là Asina Lệ Nhã cười nói ra, vậy công tử không ngại đoán một cái, là cái gì độc có thể cùng nước trà hỗn hợp nhường công tử té xỉu? Lười nhác đoán, Lý Dật thuận miệng một giọng nói, xác thực cũng là lười nhác đoán. Loại độc này Lý Dật đều chẳng muốn đi hao tâm tổn trí, dù sao không có gì lớn dùng, ngoại trừ cái kia bên ngoài. Rốt cục viết xong cái cuối cùng chữ, Lý Dật buông xuống bút lông đứng dậy, mắt nhìn mị nhược hoa đào Asina Lệ Nhã, thậm chí lộ ra song hung, nói ra, các ngươi hảo hảo nghỉ ngơi a, chờ một lúc ta lệnh người cho các ngươi đưa tới một bát bổ canh, ta đi trước. Ném câu nói này, Lý Dật quay người ra cửa phòng, thuận tay đóng lại, ba ba đi thong thả. Asina Lệ Nhã cười gật đầu, cũng không cùng Lý Dật nói thêm cái gì. Bất quá, Lý Dật tâm ý nàng lại là biết, nội tâm bị hạnh phúc bao bọc tràn đầy. Mới ra khỏi phòng, Lý Dật duỗi lưng một cái, liền thấy được nơi cửa đang lẳng lặng chờ đợi bản thân Nguyệt Nhi. Không khỏi cười một tiếng, nhà đầu ngốc, làm gì vậy? Công tử, các ngươi đi Asina Lệ Nhã gian phòng, mới một canh giờ, Nguyệt Nhi nhẹ giọng nói ra. Lý Dật ngẩn người, không nhịn được một trận buồn cười. Công tử đối các ngươi vẫn tốt chứ? Lý Dật nhéo nhéo Nguyệt Nhi gương mặt. Ân, Nguyệt Nhi thẹn thùng gật đầu, đỏ bừng cả khuôn mặt. Lý Dật cùng nàng cùng một chỗ, thời gian có thể so sánh cùng Asina Lệ Nhã dài nhiều. Cho nên Nguyệt Nhi thật cao hứng. Cái này nói rõ Lý Dật vẫn là hướng về nàng. Bằng không thì Lý Dật cũng sẽ không như thế nhanh liền đi ra. Đúng lúc này, ngoài cửa một tên gia đình chạy tới, đối Lý Dật bẩm báo đạo: "Công tử, Tạc Dạ La tướng quân tới qua, nói là có chuyện muốn tìm công tử." "Ách, La huynh đệ đêm qua tới qua?" Lý Dật cười cười, nháy mắt liền biết nguyên nhân, khẳng định là bởi vì cho hắn xử lý tiếp phong yến một chuyện. "Được, ta biết." Lý Dật gật gật đầu, liền phân phó đạo: "Nguyệt Nhi, đi, ta bọn họ đi Túy Tiên lâu, chuẩn bị cho La huynh đệ tiếp phong yến." "Tốt đây, công tử." Nguyệt Nhi ngoan ngoãn gật đầu, đi theo Lý Dật một nói ra phủ, tiến về Túy Tiên lâu mà đi. Túy Tiên lâu, thiên tự nhất hào trong phòng, ngoại trừ La Thông bên ngoài, Trình Sử Mặc, Đỗ Câu, Phòng Di Trực, Quất Chỉ Bảo Lâm, Ngụy Thư Ngọc mấy người, hôm nay toàn bộ đều tại đây, cho La Thông đón tiếp tẩy trần. Đầy trên mặt bàn đều là Túy Tiên lâu bên trong rượu ngon thức ăn ngon. "Ha ha ha ha, La huynh, ta liền biết rõ các ngươi đêm qua muốn bị Bá An huynh đệ leo cây, các ngươi còn không tin?" Trình Sử Mặc một bên uống từng ngụm lớn lấy ngũ lương dịch, một bên cất tiếng cười to không ngừng. Đối với Lý Dật, Trình Sử Mặc thật sự là quá hiểu, liền hắn cái kia lòng dạ hẹp hòi, có thể không được mang thù sao? Hơn nữa lên một lần, từ phủ vệ quốc công rời đi sau đó, khiến cho hắn chỉ có một chiếc xe đạp, trở về lại bị cha Trình Chi Tiết Trắng đánh một trận. Kết quả hiện tại, hắn liền Trịnh An nhà, Trịnh An cũng không cho phép hắn tiến vào, chớ đừng nhắc tới đi Trịnh An tác phường. Hơn nữa toàn bộ Trịnh gia cửa hàng nhìn thấy Trình Sử Mặc bóng người liền bật người cảnh giác lên, tùy thời chuẩn bị cho người đi Ung Châu phủ báo quan. Tất cả những thứ này đều là Lý Dật cho hắn cả. Bất quá những chuyện này Trình Sử Mặc tự nhiên là không thể nói, để tránh trở thành huynh đệ bọn họ trò cười. Nhưng ai biết rõ, Đỗ Câu lại là hết chuyện để nói, đột nhiên thình lình hỏi đạo: "Sử Mặc huynh, ta nghe nói gần nhất các ngươi trở thành Trịnh gia cửa hàng đầu hào sổ đen." Đang uống rượu Trình Sử Mặc ngay tại chỗ thủ thế sững sờ, cả người gương mặt cũng không khỏi co quắp. "Cái nào có chuyện gì?" Trình Sử Mặc chết không được thừa nhận, cứng rắn phình lên mà nói: "Đều là lời đồn, ta cùng với Trịnh An huynh đệ quan hệ vẫn luôn tốt đây. Đoạn thời gian trước, hắn còn đưa ta một bao trà." "Cát." Đỗ Câu xem thường, tùy ý cười lên: "Nên sẽ không là ngươi đoạt a?" "Ha ha ha ha." Lần này, không riêng gì Ngụy Thư Ngọc đám người cười ha hả, ngay cả La Thông cũng nhịn cười không được. "Sử Mặc huynh, các ngươi rốt cuộc làm cái gì vạn người phỉ nhổ sự tình? Nhắm chúng Trịnh An như thế ghét bỏ các ngươi." La Thông mừng rỡ mặt mũi tràn đầy sung sướng. Vừa rồi hắn vẫn là đám người cười nhạo đối tượng, hiện tại biến thành Trình Sử Mặc, trong lòng tức khắc thăng bằng, trong mắt giấy không thể gói được lửa. Trình Sử Mặc cũng không mạnh miệng, dù sao huynh đệ bọn họ đều biết, cũng liền cười cười hắn mà thôi, cũng không có cái khác sâu ý. "Còn không phải Bá An huynh đệ cái kia ra hỏa cho ta hại." Trình Sử Mặc phiền muộn mà uống một hớp rượu, để bầu rượu xuống, lúc này mới tức giận mà hít khẩu khí, chuẩn bị cho đại gia giảng một chút. Lại cũng liền vào lúc này, một đạo thanh âm đột nhiên xuyên qua mà vào: "Sử Mặc huynh, mà nói cũng không thể nói lung tung a. Cái gì gọi ta cho các ngươi hại? Tu tiên cổ điển, không hậu cung,